Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, ngày sau chân chính học phách. 2/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, hẹp hòi. Lỗ chủ nhiệm trợn mắt, nhìn Tô Vân một cái, sau đó cười nói, luận văn phát biểu đến The Lancet lên. Có thể đi theo chiếm cái tên chữ tốt lên cấp. Tốt nghiệp người, sợ không được có 20 cái. Người thiếu ta cái này một cái. 16 cái hữu hiệu số người. Muốn tốt nghiệp bác sĩ, chỉ có thể có 2 cái đặt song song thứ nhất tác giả. Nhưng mà, ta không cần. Tô Vân đối với lần này kinh nghiệm phong phú. Trả lời ngay nói, vậy ngươi còn hẹp hòi như thế? Ta cùng ngươi nói. Ta muốn 5 số người. Không thể nào. Tô Vân mặt không cảm giác. Bày ra một bộ không thể thương lượng dáng điệu. Trịnh Nhân thì không có vấn đề. Thân liền nhất cá lại yêu. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm trên màn ảnh. Thật giống như nơi đó có trên thế giới xinh đẹp nhất. Thật giống như Tạ Y Nhân đứng ở nơi đó như nhau. Đừng cãi cọ. Đi ăn cơm. Ta mời khách. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến, mười mấy giờ xuống, lúc nghiên cứu cũng không thấy đói bụng, chỉ khi nào kết thúc, đói bụng, mệt mỏi toàn bộ dâng lên. Ở Trịnh Nhân giai đoạn trước trong công tác, ba người lại đem dám đừng chẩn đoán phương thức về phía trước đẩy một bước dài. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành, nhưng đã làm xong lúc ban đầu, cũng là trọng yếu nhất công tác chỉ rõ phương hướng. Ba người nghiên cứu chứng minh, Trịnh Nhân ý nghĩ là đúng. Tiếp theo, liền cần cả nước, thậm chí còn toàn thế giới tương quan phòng bác sĩ dùng tới vạn quy định giải phẫu để chứng minh. Chỉ cần có đủ nhiều số lượng giải phẫu người bệnh, lại căn cứ các loại nhỏ xác suất chuyện kiện không ngừng sửa đổi. Chân thuật thức thì biết dần dần thành hình, cho đến thành là lâm tràng kinh điển thuật thức. Bất quá. Đây ít nhất là 10 năm chuyện sau này. Khi đó, Trịnh Nhân, không tới 40 tuổi. Đi ăn cái gì? Ông chủ Trịnh là người Đông Bắc. Sẽ không ăn món ăn Đông Bắc. Ta không thích ăn ngày thức sắp xếp. Phòng CT chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Hắn vô ý thức gọi Trịnh Nhân là ông chủ Trịnh. Trong tiềm thức, hắn đã công nhận Trịnh Nhân ở học thuật lên địa vị. Có thể cùng mình ngồi ngang hàng, là bởi vì là cá hồi đều là xanh lơ biển nuôi dưỡng. Lỗ chủ nhiệm cười nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, đi ăn món ăn Quảng Đông. Vẫn là cái khác, ta tùy ý, ăn no là được, ngày mai còn muốn giải phẫu. Trịnh Nhân không có vấn đề. Cái điểm này, đi đâu ăn cơm đặt chỗ đưa cũng không dễ dàng đi. Lương tiến sĩ có chút do dự. Ta đến tìm chỗ ngồi, đi ngay ăn món ăn Quảng Đông tốt. Phòng CT chủ nhiệm có rất rõ ràng nghiêng về, thấy mọi người không có phản đối, liền cầm ra điện thoại rút đánh ra. Lão Trử, đừng cầm lần tiệm lừa bịp ông chủ Trịnh. Lỗ chủ nhiệm liếc một cái phòng CT khoa trưởng điện thoại. Nhìn như vô tình nói đến, yên tâm, tuyệt đối là tốt nhất chỗ ngồi. Phòng CT chủ nhiệm nói tới chỗ này, điện thoại tiếp thông, là ta, mời làm nghiên cứu khoa học ông chủ Trịnh ăn cơm. Không cần, tự chúng ta đi, le que mấy câu. Phòng CT chủ nhiệm liền cúp điện thoại, nói, tiểu lương mở ta xe, chúng ta chen chúc một cái, buổi tối nhiều uống ít chút, chúc mừng một chút, Tô Vân liếc Trịnh Nhân một cái. Gặp hắn khóe miệng giật giật, không lên tiếng, liền nói, ông chủ Trịnh gần đây từng chút thuốc kháng sinh, không thể uống rượu, gật đầu bào khắc ốp thì không có sao, sẽ không xuất hiện hai lưu lôn dạng phản ứng, tất nhiên không biết điểm cái này chồng, nhất định dùng là không thể uống rượu. Tô Vân nói, ngoặc kép, người tuổi trẻ bây giờ, cự tuyệt lão tiền bối cũng thẳng như vậy nhận sao? Bất quá, hai vị chủ nhiệm cũng không thèm để ý. Hôm nay nghiên cứu, đã rất sảng khoái, bọn họ không ngại Trịnh Nhân có uống hay không rượu. Hạ cấp bác sĩ có thể cưỡng ép ra lệnh đem ly rượu này uống một hớp, mà Trịnh Nhân ở hai vị chủ nhiệm trong lòng đã là mình ngang vai vế cấp bậc tồn tại. Vừa nói, mấy người nối đuôi đi ra 64 xếp phòng CT, ngồi lên phòng CT khoa trưởng xe. Phùng Húc Huy một mực thủ ở trong phòng khách, thủ đến mọi người đi ra. Gặp hai vị chủ nhiệm và Trịnh Nhân quan hệ giữa tựa hồ giống như là chỗ mấy chục năm bạn già vậy. Phùng quản lý trong lòng xúc động, cái này thật đúng là có thể người không gì không thể. Đế đô đám này hơn 50 tuổi đại khoa trưởng cửa, cái đó dễ nói chuyện. Có thể ngươi xem người ta Trịnh Tổng, tới không mấy ngày, và mấy vị lão chủ nhiệm ngồi ngang hàng, tựa hồ mơ hồ còn có chúng tinh Phùng Nguyệt cảm giác. Phùng Húc Huy muốn lên trước chào hỏi, nhưng ở hai vị đại khoa trưởng uy áp dưới có chút do dự. Trịnh Nhân thấy hắn, liền nói, Phùng quản lý, chúng ta đi ăn cơm, ngày mai gặp, ngoặc kép. Phùng Húc Huy thật là khổ não, mình đợi 10 giờ, chờ đến Trịnh Nhân một câu tạm biệt. Ông chủ Trịnh, đây là đâu nhà hao tài quản lý? Lỗ chủ nhiệm quen cửa quen nẻo, tự nhiên biết đây cũng là công ty giám đốc tiêu thụ. Bất quá xem người quản lý này tựa hồ rất trẻ tuổi, rất non, không tốt trao đổi, tay mơ gà yếu một cái. Trường Phong vi chế, Trịnh Nhân nói, sản phẩm trong nước công ty à? Ừ, trước một trận, có cái không có tiền người bệnh phải làm ung thư gan tham gia xuyên tắc. Tìm Trường Phong vi chế làm tiêu thụ hoạt động, lúc này mới biết Bùi giáo sư. Trịnh Nhân nói, gần đây bảo hiểm y tế không phí lực độ rất lớn. Ta cũng suy nghĩ gặp phải tương ứng người bệnh, dùng lấy rẻ một chút sản phẩm trong nước hao tài. Lỗ chủ nhiệm trầm ngâm, nói, ông chủ Trịnh, ngươi muốn có hứng thú, để cho bọn họ qua mấy ngày đến tìm ta. Nhân tình này nhưng mà thiên đại, lỗ chủ nhiệm cũng không thèm để ý nhà nào hao tài công ty. Coi như là Boston chi lưu thì có thể làm gì, chạy lên người thì có nhiều. Ai dám đắc tội đế đô những thứ này thủ đoạn thông thiên đại khoa trưởng cửa. Lỗ chủ nhiệm để ý là Trịnh Nhân cảm thụ, trước đối với Trịnh Nhân có hoài nghi, mặc dù không có nói rõ, nghĩ đến đây, lỗ chủ nhiệm không khỏi dùng mình một cái, thật may không có nói rõ, như vậy là trước mặt nghi ngờ Trịnh Nhân, sau đó cũng sẽ bị đánh mặt, mình nét mặt già nua còn cần hay không? Làm người, vẫn là tâm tồn thiện niệm khá hơn một chút, lỗ chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Mặc dù Trịnh Nhân không biết mình ý tưởng, thế nhưng cái Tô Vân sợ là sớm đều biết, nên trả nhân tình trả nhân tình, nên lưu thiện duyên lưu thiện duyên. Tuổi trẻ như vậy ngôi sao cực mới, tự nhiên muốn thu gộp lại ở mình cái này, nhất không tốt vậy phải xử lý tốt quan hệ mới được. Những lời này lỗ chủ nhiệm đều không nói rõ, hắn vậy không thèm để ý Trịnh Nhân có thể hay không suy nghĩ ra. Người tuổi trẻ cần trưởng thành, sớm muộn cũng có thể suy nghĩ ra. Hiểu càng chậm, phần nhân tình này vậy lại càng lớn. Mặc dù đến lúc đó mình đã già rồi, chưa dùng tới phần nhân tình này, nhưng mình đệ tử còn nhiều hơn thừa Trịnh Nhân chiếu cố. Học giới học phách là một loại rất lợi hại tồn tại. Lỗ chủ nhiệm cảm thấy Trịnh Nhân ngày sau nhất định có thể trưởng thành là học phách. Nói thí dụ như Newton, Blaine tỷ lợi hại, phát minh vi tích phân, nhưng mà đang học phách Newton chèn ép hạ, gắng gượng đem định luật Leibniz biến thành Newton định luật Leibniz. Thấy không, Newton vẫn còn ở Blaine tỷ trước mặt, đây chính là học phách, mà ngày sau, Trịnh Nhân vậy tất nhiên là như vậy học phách, coi như là Trịnh Nhân khoan hậu. Không làm được loại chuyện này mà, bên người hắn trợ thủ, tuyệt ép là loại này người tuổi trẻ, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Lỗ chủ nhiệm trong lòng đã không biết khi nào thì bắt đầu có mấy phần kính sợ. Lương tiến sĩ lái xe, mọi người đi tới ở vào đông 40 cái đường Tống Thực Phủ. Phùng Húc Huy còn không biết người mình sanh ở Lơ Đãng bây giờ thì có thay đổi. Hắn vẻ mặt đưa đám, do dự mấy phút, cuối cùng vẫn là kiên định gọi một cú điện thoại, hỏi Trịnh Nhân, sau đó lưới hẹn một chiếc xe đi cửa tiệm cơm chờ đợi. Đường Tống Thực Phủ, nghe nói ông chủ của tiệm này là một cái người bên ngoài, coi như là thương giới kỳ tài, dùng tiểu nhị 10 năm thời gian đem đường Tống Thực Phủ chế tạo thành đế cũng món ăn Quảng Đông. Đầu rồng một trong, nơi này món ăn Quảng Đông làm tương đối nói, bếp chính đầu bếp và đầu bếp dài đều là tài nấu nướng giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Năm người xuống xe, tiền sảnh quản lý đã sớm chờ đã lâu. Chử lão sư, ngày hôm nay được dỗi rãnh, có thể được nếm thử một chút nhà ta mới tới đầu bếp tay nghề. Ông chủ Tống đang chạy trở về, phỏng đoán một tiếng sau vậy đã đến. Hắn để cho ta cùng ngài nói lời xin lỗi. Tiền sảnh quản lý cười ha hả mở cửa xe, nhiệt tình chào hỏi, không có sao, nha, đổi bếp sư trưởng, gần đây mới đổi đầu bếp dài, tay nghề, một hồi ngài nếm thử một chút, bảo đảm ngài hài lòng. Tiền sảnh quản lý đem mấy người một đường đưa đến phòng riêng. Mấy người tán gẫu một hồi, chuyện hôm nay tình để cho phòng CT trừ khoa trưởng và tham gia khoa lỗ chủ nhiệm đều rất hưng phấn. Mới tinh thủ đoạn giám định phát hiện, sửa đổi, đây là muốn đang học khoa giới lưu lại danh hiệu. Nói khó nghe, có mới thuật thức, mới thủ đoạn giám định sau đó, coi như là bắt đầu từ bây giờ. Cái gì cũng không làm, cả nước khắp nơi giảng bài, cũng là có thể sống rất dễ chịu. Điện định giang hồ địa vị việc lớn, lại đang Lơ Đãng bây giờ có mặt mũi, hai người làm sao có thể mất hứng đây. Hơn nữa ông chủ Trịnh còn có một vị phụ trách ở The Lancet phát biểu luận văn trợ thủ. Tấm tắc, tổ này hợp, thật là đem hai vị đế đô đại khoa trưởng đều hâm mộ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-chuyện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.